Ăn chaman và tiểu quái thú. Chương 10, góc truyện audio.com. Tiểu quái thú trên người dính bánh ngọt bê bết, lại còn cộng thêm cái mắt gấu mèo về nhà. À, không phải con đi tổ chức sinh nhật cho ăn chaman sao? Quái thú mama cảm thấy khó hiểu. Vâng ạ, bọn họ bảo con nấp trong bánh ngọt, chờ khi ăn chaman thổi nến thì nhảy ra dọa anh ấy. Thế mắt con, ăn chaman nói anh ấy phản xạ có điều kiện nhưng mà sau đó, anh ấy lại kéo con dậy mà. Cách chương.